Chương 453, các ngươi, chờ chết đi, canh thứ nhất cầu đà. Siêu thần cấp lao nhân trong thanh âm mang theo một tia khàn khàn, sắc mặt biến đổi đột ngột. Đi hoa tiểu nói dây điện dễ đỉnh, bạo phong tuyết lao nhân nhảy lên thép thần trụ, vội vàng lên không. Băng thần trụ quát tạ niềm thiên băng tuyết, cao vạn trượng không, băng chi pháp tắc cực dễ đòi lấy, bạo phong tuyết đem băng biến hóa hết thảy. Băng kết điện giật diệp manh vung tay lên, đen sông kỳ ủ ẻm phát sinh giống to, phần đuôi lôi quang nổ tung, toàn thân điện quang ầm vang. Hưu một tiếng, cự đại lôi minh nổ vang phía trước, đen sấm kỳ ủ ẻm băng kết điện giật sớm đã đánh trúng băng thần trụ. Xích xác thiểm điện như từng cái hàng dài, xé rách mảnh không gian này, bạo phong tuyết với nhiệt độ cao lôi hỏa bên trong hóa thành nhất cơ bản thủy nguyên tố. Hoàn toàn không có phản ứng thời gian, lao đầu ở nháy hạ mí mắt sát na, băng thần trụ đã rồi bị đánh bên trong. Siêu việt băng chi pháp tắc băng chi bổn nguyên điên cuồng tướng băng thần trụ thôn tính, tùy theo xích sắc thiểm điện lan tràn băng thần trụ thân thể. Ba giang rắc băng thần trụ trên thân thể hiện đầy vô số vết dạng, từng mánh bốc ra, hóa thành băng trần, rơi lả tả phía chân trời, cuối cùng trở thành một khối đa phiến, bay trở về nguyên thuộc về nó di tích. Băng thần trụ, vong tiếng sấm còn đang vang vọng, lao đầu đồng tử hơi co lại, mệnh thép thần trụ cực hạn mượn tiền, lui về phía sau trong nháy mắt. Lúc trước hắn trô ở hư không bị xích sắc thiểm điện thôn tính, cánh mơ hồ có không gian lom xuống ảo giác. Đi hoa tiểu nói vong bầu trời trụ đỉnh cấp vẫn như cũ không chịu nổi siêu thần uy áp, mặt đất rung động, vỡ vụn, vô số hầm động chẳng chỉ xuất hiện, năm con ghệ dư nọ xịt phân biệt trở bắt đầu xỉn thí ạ, diệp manh cùng bị ngạ, mặt khác hai con lôi đi vẫn thạch, ly khai bầu trời trụ. Đen sâm kỳ ủ ẻm nhanh như thiểm điện, bay nhanh đang lúc, xích sắc rẽ men càng lòng lánh, thẳng đến lao đầu. Trong trước mắt, lôi quang ngang dọc, băng mang tùy ý, bầu trời ầm vang. Lão nhân hai mắt đột nhiên lui, chợt huy động trong tay quyền trượng ở trên bảo châu nở rộ thổ hoàng ánh sáng, kim trúc chi mũi nhọn. Viên này bảo châu là thần điện bộ tộc phòng chế hồng lam bảo châu đạo cụ, có thể dẫn động tự nhiên bổn nguyên, tuy là chỉ có một tia, nhưng uy lực đủ để siêu việt quán quân đỉnh phong, nửa bước đại sư đá nhọn công kích, sáng bóng điện pháo trong lúc nguy cấp, lao đầu thanh âm the thé. Lạc giọng rít gào, Ngụy Bảo Châu quang mang bắn ra bốn phía, bao phủ thép thần trụ cùng mỏm đá thần trụ, bổn nguyên chi lực bạo phát, mỏm đá thần trụ buộc phát ra đá nhọn công kích, sát na vải mạn thành không, mỗi một cái phảng phất một tòa đại sơn, ẩn chứa vô cùng trọng lực. Thép thần trụ ánh sáng lộng lẫy điện tháo, ở dung nhập thép chi bổn nguyên về sau, càng là rít gào nổ bắn ra, quét ngang bát phương. Đi hoa không tiểu nói, cu tạ cô nhỏ ép hoặc, có M2 cổ lực lượng cuốn về phía đại địa, thẳng đến đi tới đen sâm kỳ ủ ẻm. Chớp mắt một cái, song phương lại đụng phải đồng thời, âm hưởng dường như muốn vỡ vụn mảnh này hư vô, mây tản liệt phong, toái thiên diệt địa, tạo thành cuồng bạo, dường như hai tòa tuyệt thiên chi núi, đụng nhau, có thể dùng bầu trời chi trụ run rẩy, tiền thập tầng, rốt cuộc không chịu nổi này cổ lực lượng cuồng bạo phong bạo, từng khúc văng tung tóe ầm đen sâm kỳ ủ ẻm chỉ là ngừng lại một chút. Mà thép thần trụ cùng mỏm đá thần trụ, nửa người xích hồng, bị xích sắc thiểm điện lao đi. Thời khắc sinh tử, lão đầu phun ra một búng máu, nhuộm đỏ quyền trượng ở trên Ngụy Bảo Châu, hắn lấy thần điện nhất tộc huyết mạch, tế tự Bảo Châu. Dâm một tiếng, Bảo Châu bạo liệt, lại hóa thành ánh sáng vô tận. Mỏm đá thần trụ cùng thép thần trụ khảm nạm trên thân thể quỷ dị văn tự lóe lên hồng mang, cùng bạo liệt Ngụy Bảo Châu sản sinh cộng minh, chỉ một lúc. Chúng nó toàn thân mỗi một chỗ đều bạo phát quang mang, dường như tiểu thái dương, mịn quang văn dường như mạng nhện rậm rạp toàn thân. Chúng nó đây là lựa chọn đại tự bạo lao đầu bị diệp mánh siêu thần cấp đen sấm kỳ hủ ẻm kinh sợ, trong lòng đã có mánh liệt kiên kỵ, cho nên lúc này không muốn kê tục ứng chiến, mà là thay mẹ tùa rột tốc độ cao. Nhất bỏ chạy. Diệp mánh hừ lạnh, đạp màu đỏ ghệ nỏ xịp theo sát mà lên. Đi tìm. Tiểu thuyết vong đóng băng thế giới đen sấm kỳ ủ ẻm đem băng kết điện giật trong lôi chi bản nguyên toàn bộ đổi thành băng chi bổn nguyên. Băng kết điện giật lần nữa trở thành đóng băng thế giới. Thuần túy nhất băng chi bổn nguyên lấy hắc ám kỳ ủ ẻm làm trụ cột, khi đông hướng bốn phía phụ tán. Mỏm đá thần trụ cùng thép thần trụ đồng thời tự bạo, hai cổ hỏa cầu ầm ầm nổ lên, nóng rực sóng lửa phảng phất đốt ra khỏi lô đen, đó là không giữa vỡ vụn. Đương nhiên, đóng băng thế giới khí đông đem này cổ bạo liệt chi mũi nhọn thôn tính. Băng cùng hỏa, không ngừng xông tới, hai cổ năng lượng lẫn nhau thôn tính trong lúc đó, khí tức hủy diệt đãng tản ra đến, phía dưới đạo kia phân liệt gở rủ ổng cùng kỳ ô giờ lực lượng hồng câu, đống nhiên nổ lên, tiêu tán. Đại lục phía trên, gờ dù ổng cùng kỳ ô giờ lực lượng không còn có liệt không ngồi lực lượng hạn chế, lấy càng thêm mãnh liệt uy áp, ảnh hưởng phương duyên đại lục. Đen sâm kỳ hủ ẻm, lấy siêu thần lực thi triển đóng băng thế giới, đủ để đóng băng không gian, trong lúc mơ hồ đỉnh trệ thời gian tốc độ chạy. Hình ảnh phảng phất dừng hình ảnh, thép thần trụ cùng mỏm đá thần trụ tự bạo trích bành trướng mở một đạo bách đồ mỉ viên cầu, liền không nữa hướng ra phía ngoài khuếch tán, hỏa quang dần dần thành màu băng lam, bị vô tận khí đông thôn tính, hóa thành hai quả to lớn khúc côn cầu. Đóng băng thế giới, đống kết thép thần trụ cùng mỏm đá thần trụ nổ lớn ngươi trốn không thoát. Diệp Manh thanh âm băng lãnh, ngôn ngữ quanh quẩn lúc gệ nọ xịt cực nhanh di động, trong nháy mắt xuất hiện tại lao đầu phía trước, vung tay phải lên, gệ nọ xịt liền đánh ra phá hư kỹ thuật. Quanh một tiếng, mẹ tùa rột cả người cháy đen, trực tiếp từ cao vạn trượng không rất lạc nhi đi, lao đầu sắc mặt trắng bệnh, muốn phóng xuất một cái khác phi hành hệ tinh linh bỏ chạy, ánh mắt lộ ra giữ tợn chi mũi nhọn. Diệp Manh vỗ tay phát ra tiếng, màu máu đỏ gệ nọ xịt hai mắt phát quang. Một quỷ dị năng lượng thúc trói lại lao đầu, trôi giạt đến Diệp Mánh trước người. Ngươi chỉ có một lần mạng sống cơ hội. Diệp Mánh lộ ra một tia ấm lãnh, cái này phải xem ngươi trả lời thế nào. Gệ nọ xịt đem pháo đài nhắm ngay lao đầu, phá hư kỹ thuật quang mang ở pháo khẩu bên trong hội tụ, ánh sáng nóng rực đem lao đầu mặt, còn có nếp nhăn, chiếu cực kỳ bắt mắt, chói mắt. Lao đầu nhắm lại con mắt, phảng phất nhận mệnh giống nhau trầm mặc. Diệp Mánh sắc mặt càng thêm âm trầm. Gệ nọ xịt trong ống tháo, tiếng nổ ầm càng là hưởng đến đỉnh phong, hầu như bị phá vỡ màng thai. Lão nhân đột nhiên khàn khàn quái khiếu, sai rồi, nguyên lai thần điện bộ tộc cũng có tính sai thời điểm. Cái này Diệp Mánh đâu chỉ là một thiên vương tột cùng giáo huấn luyện sư, hắn là thành đô địa khu thiên vương A, cái kia chính mình đông đảo nhất cấp thần giáo huấn luyện sư chúng ta đều sai rồi. Nguyên lai hắn chính là xịt. Diệp lão nhân bỗng nhiên mở mắt, con mắt đục ngầu bên trong hiện đầy xích hồng tơ máu, ngươi chờ. Thần điện bộ tộc không muốn, không sẽ bỏ qua ngươi, ngươi có siêu thần thì như thế nào, thần điện nhất tộc trưởng lão đoàn, có cấp đại sư giáo huấn luyện sư, ngươi xong, ngươi sẽ chết rất là thảm. Ai nói ta chỉ có một con siêu thần? Diệp Mánh lạnh lùng cắt đứt lời của lão đầu, chờ ta hoàn thành kế hoạch, ta sẽ đích thân tới thần điện bộ tộc, cấp đại sư giáo huấn luyện sư lại không thể không giết qua, các ngươi, chờ chết đi. Hơi giơ tay lên, gệ nọ xịt phun ra phá hư kỹ thuật. Cường liệt đích quang mang đem lão đầu nuốt hết. Lão đầu tan thành mây khói. Đúng rồi, liệt không ngồi trọng thương tất nhiên cùng thần điện bộ tộc có quan hệ, xỉn thì ạ mất trí nhớ nội tình, sợ rằng nghiệp dư bọn họ thoát không khỏi liên quan. Thần điện bộ tộc, Diệp Manh đã nhớ kỹ bộ tộc này tên, tỉnh lại gì giả trịa về sau, hắn chắc chắn diệt bên ngoài cả tộc canh thứ nhất đến, cầu 10 điểm cầu thạ.